có vô địch ở đâu thì nơi này là đế quốc hoang thú. Là đại bản doanh của đế quốc hoang thú. Có quỷ mới biết bên trong còn ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Bao nhiêu dị chủng thú tộc. Ở lại đây chính là tự tìm đến cái chết. Sống đủ rồi hay sao? Cho dù thực lực có mạnh, có yêu nghiệt, thủ đoạn có nhiều cũng không thể mạo hiểm như vậy. Bên kia, những cường giả của gia tộc Kim Bằng Thái Cố thì anh nhìn tôi. Tòi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi Tô Minh. Có không hiểu, có e dè, có đánh giá, có lo lắng. Kim Thanh, mời, tôi và cô đấu đơn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi. Trong lúc yên tĩnh, Tô Minh lại nhìn Kim Thanh, làm ra động tác tay mời. Kim Thanh suýt đã sụi lơ. Đấu đơn cái gì? Kiến cùng rồng đấu đơn sao? Kim Thanh kinh ngạc nhìn Tô Minh chằm chằm. Kinh sợ khủng khiếp khiến tâm trạng cô ta sụp đổ hoàn toàn. Anh trai, gọi anh là anh rồi. Anh đã giết Hành Bạch Trấn Phong cánh giới bất tử tầng thứ 6 chỉ trong tích tắc. Bây giờ có nhất thiết phải đấu cùng với thứ rác rưởi ngay cả cảnh giới bất tử cũng không phải như có ta không? Tôi nhận thua. Kim Thanh gần như bật khóc. Âm thanh nghẹn ngào, bị dọa sợ. Thế nhưng, trả lời Kim Thanh lại là một luồng khí xoáy. Khí xoáy lập tức G3TCS3T Kim Thanh. Kim Thanh bị biến thành một vũng máu. Thần hồn cũng hóa thành hư vô. Nếu nhận thua đã có thể sống sót thì còn báo thù cái gì? Sư tôn suýt chút đã chết rồi. Gia tộc Kim Bằng Thái Cổ là đầu sỏ gây ra. Lại dề dàng bỏ qua. Như vậy sao? Ha ha ha. Đừng nhìn thấy Kim Thanh vừa nãy bị dọa sợ bật khóc. Gương mặt xinh đẹp lại có cảm giác như hoa lê trong mưa. Nhưng Tỏ Minh rất rõ ràng. Đây là cảm xúc và vẻ mặt Kim Thanh khi cô ta biết thực lực cách biệt xa cả vạn dặm. Nếu như đổi lại thực lực anh không bằng Kim Thanh thì sao? Ha ha, ước chừng bản thân sẽ bị Kim Thanh dùng một tay đập nát thịt mất. Mà trong lúc Tô Minh giết Kim Thanh thì đám người Kim Lưu trên thực tế cũng có chút ít cơ hội cứu được Kim Thanh nhưng cũng không dám cứu. Không ai là không sợ chết. Ngay sau đó, còn chưa kịp đợi mọi người chớp mắt thì Kim Lạc cũng bị đánh thành hư vô. Chết, Tô Minh tùy tiện đã đánh chết hai con kiến rồi. Sau đó, ánh mắt Tô Minh lại nhìn sang đám người Kim Nham và Tê Đằng. Hai người này so với Kim Thanh và Kim Lạc còn đáng chết gấp vạn lần. Tô Minh nhìn chằm chằm Kim Nham và Tê Đằng. Lập tức hai người đều bị dọa sợ. Trực, tiếp ngất xỉu, cậu tò. Kim Nham và Tê Đằng này tội chết vạn lần. Cậu muốn giữ lại tra tấn hay là muốn G3TCS3T ngay bây giờ? Kim Lưu lên tiếng, ít nhiều cũng có chút e sợ và nịnh nọt. Cách chương.